Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 337, chương 2, Tù Mỹ. 1. Ta không biết người kia vì sao lại để mắt tới ta. Có lẽ là ta lỗ mãng xông vào giết người hiện trường. Bị hắn phát giác, đối với hắn tàn nhẫn như vậy vô tình ra hỏa mà nói. Giết chết ta hãy cùng nghiền chết một con trùng không sai biệt lắm. Hắn đã giết chết 3 người. Không ngại nhiều, hết lần này tới lần khác ta còn không dám báo cảnh sát. Ta ngay cả người này dáng dấp ra sao cũng chưa từng thấy. Ai có thể tin tưởng ta nói chuyện? Nói không chừng người này đã nhìn ra ta băn khoăn. Vì vậy mới tứ vô kỵ đạn, thậm chí dám gõ cửa dò xét ta. Không nói gạt ngươi, Hứa Huyền, bây giờ ta càng nghĩ càng phẫn nộ. Ta coi như là một cái tầm thường tiểu nhân vật. Ta ra lệnh lại không bao nhiêu tiền, cũng không tới phiên bị người chơi tử trình độ. Nghĩ đến Tiểu Thanh, tâm lý ta liền đổ đắc hoảng. Hảo đoan đoan một cô gái, cứ như vậy hy lý hồ đồ tử. Tử thảm như vậy, chúng ta những tiểu nhân vật này mệnh quả thực quá không bao nhiêu tiền. Má nó, ta tuyệt không có thể bị người này giống như Tiểu Thanh các nàng như vậy chém rơi đầu ở trên cổ sen. Ta cho dù chết, cũng phải kéo lên tên hỗn đản này làm chịu tội thay. Ta thu thập thỏa đáng, thực ra chỉ có một kéo cần dương, lắp đặt mấy bộ tùy thân quần áo cùng laptop. Những vật khác tạm thời toàn bộ ném nơi này. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất đạn hoàng đao không thể không mang. May, ta còn có một có thể phòng thân dụng cụ. Này cho ta dũng khí rất lớn. Nhìn một chút đồng hồ. 22:34. Không thể đợi thêm. Ta không có tùy tiện đi ra ngoài. Dùng trước lực chùy một chút cửa chống trộm. Tiếng vang đem trong hành lang âm thanh khống đèn dao động lượng. Ta xuyên thấu qua môn kính nhìn ra phía ngoài. Trong hành lang không có ai. Ta lập tức mở cửa. Một tay xách dương hành lý. Một tay nắm chặt đao hướng dưới bậc thang chạy như điên. Khi đó, ta bất kể là ai. Chỉ cần dám xông tới ngăn cản ta. Ta liền đâm hắn mấy đao. Một hơi thở chạy ra lầu động. Lại rất thuận lợi, ta há mồm thở dốc, cũng không dám trì hoãn. Ai biết tên kia có thể hay không núp ở chỗ nào quan sát ta đây. Ta phải thoát được xa xa, bảo đảm mình tuyệt đối an toàn. Ta nhanh trí, chạy đến bên đường đánh một ra taxi. Lên xe, ta còn không ngừng hướng sau lưng nhìn. Nhìn một chút có hay không xe theo dõi ta. Tài xế hỏi ta đi chỗ nào. Ta nói ngươi mặc dù đi phía trước mở, hắn mở một đoạn đường, dừng lại hỏi ta, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Ta căn bản không biết ta muốn đi đâu. Ta xuống xe, đứng ở bên đại lộ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ta lại đánh một chiếc xe, để cho tài xế đem ta đưa trở về. Ta nghĩ rõ ràng, như vậy tránh không phải là biện pháp, lần tránh nhất thời, tránh không đồng nhất thế. Đem tới cảnh sát điều tra, nói không chừng sẽ còn hoài nghi ta là hung thủ, chạy án đây, lại nói, tên kia cũng chưa chắc chịu bỏ qua cho ta, cùng với lo lắng đề phòng đông đoá Tây Tàng, còn không bằng gắng sức đánh một trận. Vì vậy, ta thừa dịp lúc ban đêm ngồi một chiếc khác màu sắc bất đồng xe taxi trở lại ta thuê lại nhà ở phủ. Cạn, ta đoán hung thủ khẳng định không nghĩ tới. Ta sẽ sát một cái hồi mã thương. Ta biết nhà ta đường phố đối diện có một cái nhanh nhẹn quán rượu. Ta muốn cao tầng đối diện đường cái một gian phòng một người ở. Từ cửa sổ nhìn sang, ở đường phố xéo đối diện chính là ta cho mướn lầu trọ. Còn có thể nhìn thấy ta phòng ngủ cửa sổ cùng Tiểu Thanh các nàng phòng ngủ cửa sổ. Cách nhau không tới 200 thước. Người đại khái cũng đoán được ta muốn làm gì. Ta cảm thấy được hung thủ như là đã để mắt tới ta. Khẳng định còn sẽ trở về. Ta ở nơi này há miệng chờ sung dụng. Nhìn xem rốt cục ai có thể hao tổn quá ai. Ta một đêm kia trên đều không thế nào ngủ. Ngày thứ hai, ta hướng đơn vị thỉnh nhất tuần nghỉ bệnh, thuận tiện mua về một cái ống nhòm, lại mua về một chai phòng lang thủy. Có những thứ này, ta trong lòng ít nhiều thực tế. Trở lại quán rượu, ta nằm ở trên bệ cửa sổ, bắt đầu dùng ống nhòm giám thị ta ở tiểu khu cùng lầu trò. Ta cẩn thận phân biệt ở trong tiểu khu ra ra vào vào nhân. Còn thỉnh thoảng hướng nhà ta cửa sổ và tiểu thanh cửa sổ liếc mắt nhìn. Mơ hồ cũng có thể nhìn thấy một chút trong cửa sổ đồ vật. Ta chưa thấy qua tên kia, cũng không biết hắn dáng dấp ra sao. Ta hoàn toàn là bằng trực giác đi tìm một chút. Ta cứ như vậy không nhúc nhích nằm ở trên bệ cửa sổ. Giám thị cả ngày, trừ đi nhà cầu cùng ăn cơm, tầm mắt sẽ không rời đi. Đến tối, nhà nhà cũng sáng lên đèn. Chỉ có nhà ta cùng tiểu thanh ra là đen nhánh. Nghĩ đến tiểu thanh cùng nàng bạn cùng phòng tam cổ thi thể vẫn còn ở trong phòng. Lại nghĩ tới bây giờ ta tình cảnh, tâm lý liền dâng lên trận trận bi ai. Ngày này không có bất kỳ thu hoạch, ta cũng không biết tên kia rốt cuộc hồi không trở lại. Nhưng ta không hề từ bỏ. Ngày thứ hai tiếp tục giám thị. Trừ giám thị, bây giờ ta cũng không có khác có thể trợ lý tình. Ngày thứ hai lại giám thị cả ngày. Ngay từ đầu ta cảm thấy phải xem đến tất cả mọi người đều rất khả nghi. Đến cuối cùng ta đều đã chết lặng. Cũng không biết tên kia rốt cuộc có tới hay không quá. Có phải hay không là đã từ ta dưới mí mắt chạy đi. Nhưng có một chút ta chắc chắn. Tiểu thanh các nàng thi thể còn không có bị phát hiện. Bằng không xe cảnh sát đã sớm đến. Không thể nào còn yên tĩnh như vậy. Ta đã nấu 2 ngày. Vây được quả thực không được. Nằm ở trên bệ cửa sổ mị một hồi. Mở mắt ra cũng không biết ngủ đến mấy giờ. Thiên đã đen. Ta uống miếng nước. Đi phòng vệ sinh rửa mặt trở lại. Thói quen cầm lên ống nhòm lại đi đối diện nhìn. Bỗng nhiên, lòng ta miệng cuồng loạn xuống. Tiểu thanh ra đèn sáng. Một cái tràn đầy người chết trong phòng đột nhiên đèn sáng. Ta lúc ấy cũng không biết mình là giật mình, kinh sợ, hay lại là hưng phấn. Xuyên thấu qua ống nhòm nhìn kỹ, tựa hồ cửa sổ phía sau còn có bóng người đung đưa. Ta không kịp suy nghĩ nhiều. Nắm lên đặt lên giường đạn hoàng đao cùng phòng lang thủy. Chạy như bay ra nhà khách. Chạy thẳng tới lầu trọ chạy tới. Từ nhỏ đến lớn, ta cho tới bây giờ không có giống như vậy dũng cảm quá. Một hơi thở chạy lên lầu. Tới ở tiểu thanh cửa nhà ngoại. Cửa chống trộm thiếu một cái kẽ hở. Trong khe cửa lộ ra ánh đèn. Ta lấy dũng khí, từ từ đem cửa kéo ra. Lập tức phát hiện, trong phòng khách kia 3 bộ cổ sen thi thể toàn bộ cũng không trông thấy. Hung thủ tới, trừ hung thủ, không người sẽ lặng yên không một tiếng động di động thi thể. Ta hai cái tay giơ phòng lang thủy, hãy cùng cảnh sát cầm thương như thế. Đây chính là ta súng lục, đồ chơi này ta thí nghiệm qua, chỉ cần phún thượng một chút, sẽ không ngừng được nhảy mũi chảy nước mắt. Ta đều tính toán được, một khi nhìn thấy hung thủ, không nói nhiều liền hướng hắn cuồng phún, mạnh hơn đi nữa nhân cũng không ngăn được cái này. Sau đó ta lập tức chạy ra cửa từ bên ngoài đem cửa trên đỉnh, lớn tiếng kêu lên đem toàn bộ lầu nhân cũng kêu đi ra. Đem người này bao vây lầu 7 trong phòng, hắn chắp cánh khó thoát, ta vừa cứu mình, cũng thay tiểu thanh các nàng báo thù. Đây chính là ta kế hoạch, là lấy phòng ngừa vạn nhất, ta phải thủ còn siết đạn hoàng đao, có đôi bảo hiểm, ta lá gan cũng lớn không ít. Ta cẩn thận một chút xuyên qua phòng khách, lưu ý trong phòng động tĩnh, từ đối diện đường cái căn phòng ngủ kia bên trong truyền ra vang động. Chính là ta mới vừa rồi từ ống nhòm thấy căn nhà kia. Cửa phòng đang đóng, hung thủ đang ở bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.